Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 453. Ancient One kiến nghị. Bên kia, Bella mang theo trọng thương Barbara cùng vẫn như cũ thực mơ hồ Heather truyền tống đến Los Angeles. Tìm được Sadako, Barbara thương thế thực trọng. Cho dù có Sadako trị liệu, nàng một chốc một lát cũng rất khó khôi phục nguyên trạng. Bella không có ở Los Angeles nhiều đãi. Nàng cũng không có trở về tìm hoàng mắt ác ma tính sổ. Bởi vì vương mập mạp đột nhiên xuất hiện. Vương mập mạp nói cho nàng một cái tin tức. Ancient One đã trở lại, ác ma đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa năm trước toát ra tới vị kia thiên sứ. Tình thế thượng kịch biến làm Bella có một ít gấp gáp cảm. Một cái đại biến cách thời đại sắp xảy ra. Để lại cho nàng học tập tăng lên thời gian càng ngày càng ít. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu Ancient One giúp nàng lấy cái chủ ý. Nàng liền đi theo quay trở về Kamatai. Ân. Bella tiểu thư. Người sắc mặt tựa hồ. Ancient One nói còn chưa nói xong đã bị Bella đánh gãy. Này không xong. Một ngày thật sự là làm nàng có chút buồn bực. Hiện tại thượng đến Sorcerer Supreme. Địa ngục ác ma, hạ đến đồng học, khuê mật, đầu đường bán kem người bán rong đều có thể nhìn ra nàng sắc mặt không tốt. Mọi người đều rất là quan tâm. Hy vọng nàng tiết chế, nàng thật sự là không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Cái kia ta còn hảo. Lão sư một đường lữ hành vất vả, Ancient One lấy ra nàng kia đem quạt xếp. Giống mô giống dạng mà phiến hai hạ. Ta có cái gì vất vả? Chính là đi ra ngoài nhìn xem lão bằng hữu. Nói ngươi đi, đem ngươi những cái đó mạo hiểm trải qua cùng ta nói một chút, lúc sau một đoạn thời gian. Ancient One liền đang nghe Bella giảng thuật Venerhire mạo hiểm trải qua, từ Hobbit người Mỹ thực. Cho tới Balrog, từ tinh linh tam giới nói đến Small, Bella từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Rất có trật tự mà giảng thuật chính mình nhìn thấy nghe thấy, các tộc văn hóa. Có ý tứ ngạn ngữ cùng hùng vĩ địa mạo. Cứ việc Bella cảm thấy Ancient One hơn phân nửa rất rõ ràng mấy thứ này. Nhưng vẫn là dùng nàng cá nhân góc độ. Đem chính mình một đường đi qua nhìn đến người cùng vật cẩn thận tự thuật một lần, nàng liền chính. Mình từ bỏ Time Stone. Từ bỏ đi thời gian tuyến thượng tìm kiếm thay thế vật ý tưởng đều nói, Ancient One đem quạt xếp khép. Lại, nhẹ vỗ tay tâm. Bất luận cái gì lực lượng sử dụng luôn có này đại giới. Eye of Agamotto cường đại vô cùng. Cứ việc chúng ta sử dụng cái này thần khí thời điểm nhìn không tới bất luận vấn đề gì. Nhưng nếu bởi vì thần khí cường đại mà bỏ qua chính mình năng lực. Này đồng dạng là một loại đại giới. Bella tiểu thư, người có thể hiểu được tiết chế. Vậy thuyết minh này một khóa ngươi học được tân đồ vật. Ta thực vui mừng, Bella sắc mặt một trận cổ quái. Nghe Huyền ca biết nhã ý. Nàng tổng cảm thấy Ancient One vòng một cái vòng lớn. Tựa hồ vẫn là ở lấy nàng phía trước tiết chế, sự tới trêu chọc. Nhưng lại cảm thấy không giống, ân. Gần nhất còn có như vậy một sự kiện. Ta có một cái bằng hữu. Tựa hồ bị ác ma theo dõi, nàng đem hoàng mắt ác ma sự giảng thuật một lần. Lão sư, ta cho rằng sự tình cũng không đơn giản. Năm trước là thiên sứ. Năm nay lại tới nữa ác ma. Chúng ta địa cầu hay không? Ancient One đem quạt xếp đặt ở bàn thượng. Bưng lên một ly trà xanh. Động tác thực yêu nhã mà tinh tế phẩm. Nàng không có nói ra Bella muốn nghe cái kia đáp án. Mà là nói lên sự kiện ngọn nguồn. Tính thời gian. Thiên đường cùng địa ngục gần nhất lần này ngàn năm chi chiến lại muốn khai hỏa. Ngàn năm chi chiến. Cái này danh từ thực tục. Nhưng Bella xác thật không biết. Chúng ta đây hẳn là ngăn cản bọn họ, làm cho bọn họ tìm cái gì ngoại mặt tùy tiện đánh. Bọn họ chiến đấu vì cái gì muốn đem chiến trường đặt ở địa cầu. Thiên sứ tới nhân loại chung tìm kiếm dẫn dắt. Ác ma làm bằng hữu của ta treo ở trên trần nhà thiêu đốt. Chúng ta hẳn là đem bọn họ đuổi đi. Địa cầu không phải bọn họ chiến trường. Ancient One buông chén trà, nhẹ nhàng phất tay. Vương mập mạp rời khỏi phòng, cũng cho các nàng mang lên môn, thiên đường cùng địa ngục đã sớm chán ghét mỗi cách ngàn năm liền. tới một lần chiến tranh. Những cái đó ma vương phiền kia vài vị đại thiên sứ cũng thực bực bội. Ta một ít lão bằng hữu đều cùng ta nói rồi bọn họ dụng ý. Hy vọng ta thiếu can thiệp chuyện này. Ha ha, Bella tiểu thư, người sư phó thoạt nhìn còn tính bình thường. Nhưng thực tế là ta đã già rồi. Rất già rồi. Mỗi lần ma lực trải qua thân thể của ta, ta đều sẽ đau đớn muốn chết. Bella tưởng nói ta tới giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau đánh bại những cái đó thiên sứ cùng ác ma. Nhưng lời nói đến bên miệng, bị nàng sinh sôi nuốt trở vào. Nàng không như vậy dày đặc anh hùng tình kết, vì nhân loại mà chiến. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó, những cái đó thiên sứ cùng ác ma cũng không phải bùn niết. Đối mặt hai bên cường đại thế lực một hồi vượt qua vị diện chiến tranh. Làm chiến trường kẻ thứ ba lấy cái gì đi ngăn cản. Nhưng chúng ta liền không ngăn cản. Liền như vậy nhìn sao? Nàng nhịn không được hỏi, Ensign One trầm mặc không nói chuyện. Bella đôi tay đỡ bàn, lo chính mình trả lời. Đúng vậy, ngăn cản không được. Chúng ta căn bản là ngăn cản không được, nàng mất mát tới nhanh. Đi cũng nhanh, nàng nguyện ý ở khả năng cho phép dưới tình huống đi trợ giúp người khác. Nhưng nếu là vượt qua chính mình năng lực phạm vi, kia cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nàng không phải thượng đế. Không giúp được mọi người. Huống chi hiện giờ chính là thượng đế những cái đó hài tử. Tạo vật muốn ở địa cầu khai chiến. Nàng có thể làm sao bây giờ? Về trận chiến tranh này. Lão sư ngài có thể cho ta một ít kiến nghị sao? Ensign One suy nghĩ một chút. Vài vị đại thiên sứ nếu tự mình hạ tràng nói. Cho dù là ta cũng ngăn không được bọn họ. Làm tốt chính ngươi sự đi. Bọn họ sẽ không đến gây chuyện ngươi. Người ngày thường gặp được nói tưởng quản liên quan, không nghĩ quản cũng không có việc gì. Kamatai vẫn là có một ít uy hiếp lực. Chỉ cần ngươi, Ensign One nhìn kỹ nàng đôi mắt, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng bọn họ đại cục liền không quan hệ. Tiêu diệt mấy cái ác ma, x81zw.info, trục xuất mấy cái thiên sứ đều là việc nhỏ. Chính ngươi châm trước tại đây chàng tình thế hỗn loạn trung định vị đi. Ta cũng vô pháp cho ngươi đưa ra quá nhiều kiến nghị, rời đi Kamatai. Trở lại Stanford, Bella phải tới rồi Sam. Winchester tạm nghỉ học tin tức, Sam cùng nàng giao tình khẳng định là không bằng Barbara cùng Heather, nhưng cũng là bạn tốt. Nguyên bản nàng có một ít thay đổi vị này bằng hữu tương lai vận mệnh tâm tư. Sam làm Lucifer vật chứa, chắc trở thật sự quá nhiều. Nhưng Ensign One nói đánh mất nàng ý tưởng. Trộn lẫn đến loại này trung tâm tính chất sự kiện tuyệt đối là tìm chết, cứu Barbara là việc nhỏ. Đối phương mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai bên bảo trì trình độ nhất định ăn ý. Liền tính là lừa gạt đi qua, nhưng nàng nếu là trực tiếp đi can thiệp Sam. Winchester cùng Dean Winchester vận mệnh. Đến lúc đó chính là Lucifer cùng Michael tới tìm nàng nói điều kiện, xét đến cùng. Vẫn là hiện tại đến địa cầu quá yếu. Địa ngục cùng thiên đường muốn ở địa cầu khai chiến. Căn bản là không cần trưng cầu địa cầu ý kiến, không cần nhiều. Lại quá 10 năm, nhìn xem đến lúc đó thiên sứ cùng ác ma còn dám như vậy chơi sao? Lúc ấy quang New York siêu cấp anh hùng liền có 7 vạn. Bella trong lòng càng kiên định dùng Continental Hotel võ trang nhân dân ý tưởng. Ở cái này thiên sứ cùng ác ma bay loạn, siêu cấp anh hùng còn chưa quật khởi niên đại, nhân dân yêu cầu một ít bảo hộ chính mình vũ khí. Lại cho nàng điểm thời gian, nàng cái này Brotherhood đạo sư là có thể cấp New York thị dân một nhà phát một quả AT4. Hết thảy đều là vì tự do. Hết chương.